Làm sao có thể, Diệp Hy đánh chết cũng không nói ra. Con cũng không sai biệt lắm, đã trưởng thành rồi. Hàn Tuyết vẫn ôm ấp lấy hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, nụ cười trên mặt làm cho người ta mê muội, nàng vừa rút tay của mình về muốn lau nước mắt trên mặt. Nhưng Diệp Hy lại vào lúc này lại bắt được cổ tay của nàng. Ân, ánh mắt Hàn Tuyết nghi hoặc rơi vào trên mặt của hắn. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Diệp Hy cũng không nói lời nào, mà là vươn một cái tay, từ từ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng mịn tràn đầy xúc cảm để cho hắn có một loại cảm giác lâng lâng. Đứa nhỏ này, cảm nhận được tâm tình của hắn, Hàn Tuyết bỗng nhiên cười. Có phải thấy đau lòng với mẫu thân hay không, ở trong mắt của nàng, Diệp Hy vĩnh viễn cũng chỉ là một hài tử chưa trưởng thành. Diệp Hy gật đầu, lại xuất kỳ bất ý mà đưa môi ra. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tuyết, hắn đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm giọt lệ vương trên má nàng. Mặn quá, Diệp Hy có chút tính trẻ con mà le lưỡi. Xì, nhìn vẻ, Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng cười nói. Người à thật là làm loạn, nước miếng bẩn như vậy. Liếc hắn một cái, nhưng là Hàn Tuyết lại không chút cảm thấy bẩn, trong lòng tràn đầy một cảm giác ngọt ngào. Con hãy nghe cho kỹ, sau này không cho phép làm loạn. Ân cái đầu của ngươi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ nhi tử một cái. Đừng chỉ gật đầu, nhớ lấy con bây giờ còn nhỏ, chuyện nam nữ đối với con còn quá sớm. Biết không, con hiện tại chỉ được tính là một tiểu nam nhân, nhưng trách nhiệm của mình vẫn phải gánh lấy. Hàn Tuyết vừa nói đến, tiểu nam nhân trên mặt đột nhiên nổi lên hai đóa hoa đào rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.